Mời các bạn nghe chuyện Nghịch Thiên, tác giả Miểu Mộng, biên tập Candy, người đọc Tuyết Mùa Thu. Chuyện được đăng tải trên 2vblog.com. Chương 1. Hồn chuyển dị thế, ngụ thanh thương. Giống như đường hầm tối tăm dài dằng dặc vắt ngang sinh mệnh, phía cuối lóe lên ánh sáng mờ ảo tựa mây trời. Vân Nhi cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau đang chèn ép trên người mà đi về cuối đường hầm, hoàn toàn không biết mình đã đầu thai. Thường nói, người sắp chết có ý chí cầu sinh mãnh liệt nhất. Không ngờ rằng người đã chết cũng khát vọng ánh sáng như vậy. Quầng sáng quy tụ tại một mảnh hư vô mờ mịt, rõ là thiên địa thời hồng hoang sơ khai. Vân Hy cảm thấy mệt mỏi, nặng nề, phút chốc chìm vào giấc say. Trong mộng, quang hoa lưu chuyển, tinh đấu biến ảo đầy trời hóa thành một thái cực to lớn. Trạng thái huyền diệu khiến Vân Hy có ảo giác lãng đãng không tồn tại, bình yên trôi nổi trên một đại dương mênh mông ấm áp. Theo bản năng, Vân Hy cảm nhận được mình đang lớn lên từng chút một, dần dần hóa thành hình hài thai nhi. Phát giác bản thân được đầu thai làm người, nàng vừa tràn ngập vui mừng vừa âm thầm kinh hãi. Không phải vì nhiều năm tiếp nhận chủ nghĩa duy vật cùng thuyết vô thần, mà là nếu đầu thai làm người, sao có thể tiếp tục chịu đựng những người hiện đại quỷ quyệt, giảm trá, những tiệc tùng, linh tính, sao có thể sống trong rừng cốt thép xi măng, hiện đại văn minh tam giác ngược. Thôi thôi, nếu đã đầu thai thì cố sống cho tốt. Bất kể như thế nào, đời này chính là do ông trời ban ân. Ra đời, khó sinh, tử vong. Ở trạng thái của thai nhi, tất nhiên Vân Hy không thể mở mắt nhìn lầm thế giới, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy không yên ổn. Mặc dù vậy, nàng ôm ý nghĩ kiếp này là ông trời ban tặng mình, đến đâu thì đến, cũng sẽ thích ứng mọi tình cảnh. Đợi đến khi mở được hai mắt, nhìn thấy một nữ tử áo xanh, nàng vẫn không nhịn được dùng mình một cái. Nữ tử trẻ tuổi, trên dưới 20. Tỉnh rồi. Vân Hy cả kinh, không biết vì sao nàng lại nói chuyện với một đứa trẻ sơ sinh. Trong mắt đảo quanh một hồi, phòng trúc nho nhỏ, ngoại trừ hai người không có người thứ ba. Người xuất hiện ở đây cũng đã là một sai lầm. Tinh hồn dị thế cũng rất yếu ớt. Thôi, ta và ngươi gặp nhau tức là có duyên. Ta tặng ngươi một ít chân nguyên, 29 năm sau có thể dựa vào nó mà bình an vượt qua tử kiếp. Nữ tử vừa nói vừa nhấc tay điểm tại vị tâm của Vân Hy. Nhớ lấy, ta chỉ có thể giúp ngươi một lần. Tử kiếp qua đi, lập tức mai danh ẩn tích. Thân thể của ngươi vùng dưới lên sóng gió động trời tại thế giới này, vì thế không linh hồn nào dám đầu thai vào. Thật may mắn cho nhà đầu nhà ngươi. Vân Hy cảm thấy một luồng khí lạnh từ mi tâm thấm nhập vào sâu trong linh hồn, quả nhiên là thoải mái. Đáng tiếc, ký ức kiếp trước của ngươi không thể xóa đi. Nếu là mọi sự phải cẩn thận. Vân Hy bất chợt cảm kích. Chỉ có thể dừng nơi duy nhất trên thân thể động đậy được là ánh mắt biểu đạt thành ý này. Ngươi không cần cảm tạ ta. Ngươi xuất hiện ở đây coi như là sai lầm nhỏ của ta khi luyện công. Ta sẽ lập tức đưa ngươi đến núi Nga Mi. Nếu như trở thành môn hạ phái Nga Mi, tu tập võ nghệ, tiểu nữ tử như ngươi cũng có thể tự bảo vệ mình. Khối ngọc chạm phù dung trước ngực người chính là di vật của mẫu thân. Có nhận phụ thân hay không, tùy người lớn lên tự quyết định. Môn hạ phái Kami, Vân Hy thoáng chốc ngẩn ngơ, lại nhìn nữ tử trước mắt, váy dài, y phục cầu kỳ, nào có nửa phần bộ dáng của người hiện đại. Vân Hy không tính giấu giếm năng lực mình mang đến từ kiếp trước. Dưới sự ngạc nhiên cùng tiếc hận của sự tỉ muội, mặc cho tư chất con người, nàng bỏ võ học y. Nếu không phải sư phụ kiêm sư thái trưởng môn Nga Mi uy hiếp, tuyệt đối ngay cả chủ Bình Tấn Vân Hy cũng không tập. Kiếp trước yêu thích chủ y, đáng tiếc người nhà lo lắng tiền đồ mờ mịt mà bất mãn học tài chính. Này có thể tự do nghiên cứu nó, há lại có đạo lý không hào. Về mặt kiếp trước, Vân Hy cảm thấy có thể quên đến quên. Có điều, sư phụ mang pháp danh diệt tuyệt sư thái quả thật khiến thâm tâm Vân Hy run sợ. Chẳng qua, nàng không phải kỳ hiểu phụ, không phải kỳ mẫn quân, cũng không phải chủ trì nhược. Hơn nữa, đây là danh chính ngôn thuận xuyên qua thời không, văn hóa sâu rộng của ngàn năm Trung Hoa sao có thể so sánh với một quyển tiểu thuyết. Huống hồ chuyện xưa của lão Kim luôn viết theo sử, hẳn là Triều Nguyên cũng có một trưởng môn Nga Mi mặt lạnh như vậy. Vân Hy tỉ tỉ, tiểu sư muội Đối Cẩm Nghi ngày thường vừa vui ồn ào với nàng vừa nói, ngày mai là sinh nhật tổ sư Quách Tương, sư phụ sai chúng ta xuống núi mua một vài thứ cần thiết. Vân Hy ư một tiếng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, giơ tay bóp nhẹ cho mũi tiểu sư muội, gọi ta sư tỷ. Sư tỷ nghe có vẻ xa lạ, tiểu sư muội nhăn nhó né đầu. Vân Hy chẳng biết làm sao, cũng đành theo nàng. Lần này xuống núi, trải nghiệm hơn 20 năm của kiếp trước và 15 năm của kiếp này, khiến cho Vân Hy lão luyện hơn sư muội không ít. Nàng tất nhiên vẫn hành động tùy tính, sư muội kia cũng thích bám theo sư tỷ của mình mọi lúc, mọi nơi, hai người ở chung rất hòa hợp. Vân Hy tỉ tỉ, tay nhỏ chỉ mới lấy máu đang nằm sấp trước mắt, hình như hắn bị thương. Vân Hy tiến lên xem xét, rút từ trên đầu chín cây châm mảnh rất nhiều so với bình thường, châm cứu cho người bị thương. Những cây châm này là nàng nhờ người đăng chế, phòng theo hoàng đế chỉ cứu châm, vừa làm vật trang sức, vừa làm phương tiện cứu mệnh nguy cấp. Tiểu sư muội sớm quen với việc sư tỷ phi châm một mảnh, đứng ở bên cạnh ca thán, sao y thuật của sư tỷ lại cao minh như vậy. Châm cứu, Vân Hy vừa xuống châm vừa thở dài. Đáng tiếc, ở kiếp trước chỉ truyền lại rất ít, kiếp này mình lại may mắn có thể tìm được rất nhiều sách quý, sách lạ, vô cùng khan hiếm. Cẩm Nghi, Bối Cẩm Nghi dạ một tiếng, thương thế của người này đã không còn đáng lo, chúng ta về núi thôi, không thể bỏ lỡ việc chính. Bối Cẩm Nghi thở dài một hơi, sư tỷ à, nam tử trong thiên hạ đều tự đại, nếu tỷ còn tiếp tục như vậy, e rằng phải làm đi cô mất. Vân sư muội thật tốt bụng, thuận tay cứu người. Thanh âm bén nhọn bỗng nhiên vang lên, Vân Hy cảm thấy bực bội, chậm giọng nói, sinh mệnh là thứ quý nhất, chẳng lẽ đinh sư tỷ không biết. Động đất Vân Xuyên xảy ra khi nàng mới là thiếu nữ 16 tuổi, bị cảnh tượng kia chấn động thật lâu, phát giác cuộc sống vô cùng quý giá, không thể dễ dàng từ bỏ. Cả Chi Lê và Hai Tí nữa, Vân Hy đình chỉ suy nghĩ, kìm nén hồi ức của kiếp trước tràn về. Người này là nữ tử tranh chua, đánh đá, nổi tiếng là đối nghịch với Vân Hy, Đinh Vân Quân. Vân Hy biết chẳng qua nàng mang một chút ghen tị với thiên tư của mình, cùng lòng tham vị trí trưởng môn Nam Mi. Chỉ tiếc bộ tính lại không tốt, vì thế thường xuyên mặc cho nàng giành lợi thế ngoài miệng, nhường nàng ba phần. Dù sao tại thời đại nam tôn nữ tư này, nữ tử độc đại Nam Mi vốn đã là cực hiếm thấy, cần gì phải chọc tới đệ tử nhà người ta cho thêm phiền toái. Vân Hy không hề đem bản thân tính vào trong phái Nam Mi. Ba người cùng nhau về núi, vừa đi vừa nghe Bối Cẩm Nhi liên miên lải nhải nói chuyện xưa, cũng có hứng thú. Nếu không phải tiểu sư muội nói nhiều, nhất định nàng sẽ không thể biết mình đang ở Triều Nguyên, thời đại nàng vô cùng căm ghét. Lúc ấy Dương Đại Hiệp phi đá ném chết Mông Ca, thật hải hê lòng người. Bối Cẩm Nhi không lúc nào không biểu lộ sự ngưỡng mộ của mình đối với vị đại hiệp đã qua đời kia. Từng Dương bị Thát Tử tấn công, hơn 10 năm không đổ, thật là kỳ tích. Chính sử Vân Hy gần đầu, Từng Dương cũng là tử thủ vài thập niên. Nhưng mà Cẩm Nhi, ta hỏi muội, Mông Ca chết ở đâu? Đáy lòng khẽ run lên, tựa như nghĩ tới điều gì. Tất nhiên là Tương Dương, sư tỷ hồ đồ hay sao? Vẻ mặt Bối Cẩm Nhi bất mãn, Đinh Mẫn Quân cũng tỏ ra khinh thường. Không phải Hợp Châu? Vân Nhi cảm thấy mồ hôi lạnh ướt áo trong. Hợp Châu? Chẳng lẽ sư tỷ bị sốt hồ đồ rồi? Tương Dương và Hợp Châu cách nhau cả ngàn dặm mà. Đoàng một tiếng, giống như kinh lôi nổ vang. Không phải Hợp Châu, không phải Hợp Châu, không phải Hợp Châu. Vì sao lại không phải Hợp Châu? Thân mình vẫn như dao động nghiêng ngả, dường như choáng váng. Bối Cẩm Nhi nhìn sắc mặt tái nhợt khó thấy trên gương mặt sư tỷ nhà mình, không khỏi lo âu. Sư tỷ, xong rồi. Vài ngày sau Vân Nhi đều mất hồn mất vía, ngay cả sinh nhật của tổ sư bà mà cũng mơ hồ trải qua. Nếu không có Bối Cẩm Nhi cả ngày dí ra dí dít ở trước mặt, Vân Nhi còn tưởng nàng là người đã chết. Về sau lại phiền chán tiểu sư muội ồn ào náo động, đòi làm lễ cập kê cho mình, đành phải nói với sư phụ muốn ra sau núi luyện công rồi trốn đi. Tuy bây giờ đã sang mùa hạ, núi Nam Mi vẫn còn đậm hàn khí, khung cảnh giống như trường xuân. Lúc đầu Vân Hy còn nói chẳng lẽ đã tới kỳ băng hà lạnh lẽo rét buốt, sau mới nghĩ tới độ cao của Nam Mi so với mặt nước biển. Nói cao thì không cao, thế nhưng nói thấp cũng không thấp. Hơn nữa, năm nay khí lạnh đến đột ngột, tất nhiên mùa xuân dài hơn năm trước một chút. Làm sao bây giờ? Vân Hy tay phải ôm đầu, ngẩn ngơ suy nghĩ. Vài tiếng hô hấp nhẹ nhàng như có như không truyền vào trong tai. Theo bản năng, Vân Hy nhảy dựng lên, cảm thấy may mắn vì sư phụ bức bách mình tập võ. Dưới cây lê, thiếu niên bạch y mang xuồng kiếm lộ vẻ non nớt, hai tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên, dường như phát giác động tĩnh phía sau, liền quay đầu nhìn lên phía Vân Hy. Vân Hy ngây người, trong lòng thầm nghĩ, thế gian sao lại có thiếu niên thanh dật tinh thuần như vậy? Nhìn thấy hốc mắt hắn đỏ bừng, lệ rơi đầy mặt. Chẳng lẽ là nam tử vừa muốn vào phái Nam Mi bị người bắt nạt? Cảm thấy mềm lòng, Vân Hy nhảy từ trên cây xuống, lấy khăn tay trong lòng khẽ lau đi thanh lệ trên mặt thiếu niên, dịu dàng hỏi: Làm sao vậy? Có ai bắt nạt ngươi à? Tam ca của ta. Thiếu niên ngừng lại, cũng không để ý đến việc trên mặt còn nước mắt, vội vàng đè ra, tuấn diện đỏ lên. truyền thì lễ nói: Ân Lê Đình tự ý xông vào Hậu Sơn, mong được thứ tội. Vân Hy ngẩn ra, không nghĩ thiếu niên này lại ngại ngùng như vậy, mỉm cười đáp: Phía sau núi không có người, người có thể mặc sức mà khóc cho hết. Tam ca của người xảy ra chuyện gì? Khoan, khoan. Đây, vẻ mặt Vân Hy kinh hãi. Ngươi nói ngươi tên gì? Gương mặt thiếu niên không lộ chút biểu hiện tức giận, trả lời: Tại hạ Võ Đang Ân Lê Đình. Võ Đang Nga Mi từ xưa đã không cần thấy lạ rồi. Võ Đang Trường Tam Phong có 7 vị đệ tử cũng là chuyện thật. Nhưng mà vị lục đệ tử này không phải Ân Lê Đình. Liên hệ với lần trước nhập lẫn giữa Hợp Châu và Tương Dương, Vân Hy coi như đã hiểu được 9 phần. Đây vốn không phải Triều Nguyên thật sự, có lẽ chính là thế giới võ hiệp do Lão Kim sáng tạo. Vân Hy chỉ kinh ngạc trong giây lát, chốc sau liền khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như nước của môn hạ phái Nga Mi. Phải chăng Ân Lục Hiệp có việc quan trọng? Được rồi, Mông Ca chết ở Hợp Châu mà không phải Tương Dương. Lục đệ tử của Trương Tam Phong cũng tên là Ân Lệ Hanh chứ không phải Ân Lê Đình. Ân Lê Đình nghe thấy Vân Hy hỏi vậy không khỏi thở dài. Tam ca bị thương nặng, ca mất tích. Tại hạ chỉ nghĩ đến diệt tuyệt sư thái kiến thức sâu rộng, có thể có linh đan diệu dược cứu Tam ca. Không ngờ... Nói đến đây lại nghẹn ngào. Trước lên Thiếu Lâm, sau đến Nga Mi, cũng thật khó cho hắn. Vân Hy thở dài, kéo hắn ngồi xuống, hai tay ôm gối, nhìn không chớp mắt. Khóc đi, khóc sẽ cảm thấy đỡ hơn. Mà chính nàng cũng nên suy nghĩ chuyện tình rối loạn này cho cẩn thận. Khóe mắt lướt qua Ân Lê Đình, đang mặt đỏ tai hồng, không khỏi thầm mắng: Lý Học Tống Triều hại người không nhẹ. Nàng chưa từng để ý đến việc nam nữ đại phòng, nhưng e rằng Ân Lục Hiệp xuất thân chính phái, tiếp nhận giáo dục chính thống sẽ nghĩ đến con người trong suốt tựa như ngọc lưu ly. Nàng không khỏi cảm thấy hơi thương tiếc. Tất nhiên nàng biết với hắn mà nói, đau lòng muốn chết, như thế nào mới có thể sáng tạo một chiêu thiên địa đồng thọ. Tuy nàng chưa từng gặp kỳ hiểu phù, nhưng cũng không khỏi hận nàng ta. Vì sao lại thương tổn nặng nề nam tử non nớt trong sáng này? Ân Lê Đình ngược lại không muốn khóc. Nữ tử bên cạnh có dung mạo tuyệt sắc, tóc đen như thác, mang theo 3 phần ôn nhuận, 3 phần tình mịch, 3 phần sắc bén, còn có 1 phần ý thức không rõ. Từ nhỏ bị các sư huynh bảo hộ thật lâu, Ân Lê Đình đã hoàn toàn quên mất cần có tâm tư phòng bị đối với người xa lạ. Hơn nữa, Ân Lê Đình cảm thấy giật mình, nữ tử này rõ ràng nhỏ hơn mình vài tuổi, sao lại không có nửa điểm trẻ con. Vân Hy tỉ tỉ, mối cầm nghi triển khai 10 thành khinh công chạy vọt tới, thoáng nhìn thấy hai người đang sóng vai mà ngồi, liền vội vội vàng vàng thoát đi thật nhanh. Đến xa xa mới nói vọng một câu: Vân Hy tỉ tỉ, muội không cố ý. Vân Hy, nàng tên là Vân Hy ư? Ân Lê Đình cảm thấy nàng không giống tầng mây dưới trời sáng, mà phảng phất như mây bay trong ánh trăng. Hoàng hôn rồi, một lần nữa Ân Lê Đình nghĩ tới việc của hai minh trưởng, trong lòng không khỏi bi thương, âm thầm rơi lệ. Vân Hy yên lặng ngồi nhìn dãy núi phương xa đến thất thần. Hình như thiếu niên ngại ngùng bên cạnh vẫn chưa hiểu ý của câu nói của bối cầm kỳ, hoặc là thương tâm quá mức không dành suy nghĩ. Ngồi từ lúc mặt trời lên cao, trầm xuống răng đỏ phía tây, có vẻ đã hạ quyết tâm. Vân Hy nghiêng đầu nhìn về phía Ân Lê Đình. Ân Lục Hiệp không cần xuống núi sao? Hay là tối nay muốn ở trên Nga Mi? Ân Lê Đình sớm đã bình tĩnh lại đỏ mặt một lần nữa. Sử ra mười thành khinh công tuyệt học, thê vân túng của võ đang chạy vội tới cáo biệt diệt tuyệt sư thái. Ai biết xong lúc trầm ngâm, sư thái lại nói: Vân Hy y thuật phi phàm, có khả năng chữa khỏi được cho Thu Tam Hiệp, để nàng đi về cùng ngươi có được không? Nếu trị được, võ đang liền nợ Nga Mi một nhân tình. Nếu không trị được, để cho hai người ở chung một thời gian, sau này cũng có thể kết thông gia với võ đang. Bởi vậy có thể thấy được, thân là trưởng môn, tâm kế của diệt tuyệt sư thái không chỉ sâu sắc bình thường. Ân Lê Đình không nói ra suy nghĩ của mình, mặc dù thấy cô nam quả nữ đồng hành một đường có phần không ổn, nhưng dù sao Vân Hy cũng không quá lưu tâm. Huống chi võ đang, Nga Mi vẫn có vài phần tình cảm như khói. Lần này có thể coi như là sư huynh sư muội cùng đi. Làm sao nghĩ rằng nếu gian kế của người trước mắt thực hiện được, tài võ đang liền vô duyên vô kế thấp đi hai bậc trước mặt Nga Mi.